Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, dân chúng chờ đợi thắng lợi, không ai thích chiến tranh. Chỉ cần vừa nghĩ tới cự hạm thép chùm trời lấp đất kia phủ xuống, vừa nghĩ bạo tạc như lửa địa ngục kia, nghĩ tới cơ giáp thép như ác ma kia, tất cả mọi người đều một thân mồ hôi lạnh. Là phỉ quân, chặn lần tai nạn này cho Chenock, tinh hệ Longbow, nhờ hạm đội phỉ quân đánh bất ngờ tụ quần trung ương của hạm đội Humphrey, bắt Humphrey, đồng thời khiến cho cả chi hạm đội đầu hàng mà chấm dứt. Bây giờ, hạm đội phỉ quân đang trấn thủ tinh hệ Longbow, không lâu trước đó, Thượng tướng Russell chỉ huy bộ đội tập kích chỗ Tây Ước đóng quân tinh hệ Bermuda Lurie, cũng khiến cho quân Tây Ước thu về tinh hệ Trung ương Lurie. Mà ngay vào ngày mà chiến dịch tinh hệ Longbow kết thúc, Frick lại xuất hiện ở trên màn hình, trong tay hắn cầm một phần tài liệu, đứng ở bên cạnh màn hình giả lập khổng lồ ở phòng truyền bá tướng quân Điền Hành Kiện đáp ứng thỉnh cầu của Thượng tướng Lapinski cùng bộ chỉ huy tối cao quân đồng minh, xuất lĩnh một chi bộ đội nho nhỏ, đi cứu nguyên soái của chúng ta, Lý Tồn Tín. Nói xong, Frick điểm nhẹ lên màn hình giả lập một hình ảnh phát ra. Tiếng pháo tiếng súng, ở ngay từ lúc hình ảnh vừa xuất hiện, đã bùng nổ bên tai khán giả mãnh liệt. Xuất hiện ở trước mắt là một trận địa bị bao trùm của lửa đạn, chiến sĩ Chenock cùng binh sĩ Gia Ban xông vào trận địa đã hoàn toàn vặn giết với nhau. Binh sĩ hai bên xạ kích lẫn nhau, đạn pháo bay tứ tung, bạo tạc liên tiếp. Người Gia Ban đã xông vào trận địa, bọn họ chiếm lấy ưu thế số lượng tuyệt đối, hai bên đã bắt đầu vật lộn. Ngay khi sinh tử tồn vong, một đám binh sĩ mặc đồng phục màu lam, ở dưới sự dẫn dắt của mấy tên binh sĩ Chenock xông vào trận địa. Xông lên đầu, rõ ràng là một tên mập quơ một khẩu súng lục cổ quái. Trung tướng Lurie, Điền Hành Kiện, người Gia Ban lui xuống giống như thủy triều. Trận địa được bảo vệ rồi, nhưng trái tim của khán giả, lại theo hình ảnh cuối cùng của ống kính, bị treo lên. Hình ảnh này, đến từ dụng cụ ghi chép chiến trường của một binh sĩ tuyến đầu trận địa. Từ trận địa nhìn xuống, tất cả đều là binh sĩ Gia Ban chi chít mà trên trận địa thêm cả chiến sĩ phỉ quân mới tới cũng không hơn 70 người. Ngoài hình ảnh vang lên thanh âm giải thích của Frick, mọi người chắc hẳn đã nhìn thấy. Sự thật ở cao địa kia, ở lúc chỉ cách trận địa cuối ở bờ sông kia. Bọn họ như chiếc phao bị chiếc thuyền nát kéo ở phía sau, cô độc lâm vào trong vây công như bão cát. Mấy tiếng sau, bọn họ toàn diệt doanh bộ binh Gia Ban dưới đỉnh núi, cũng bắt đầu từ cao địa này, đi theo tướng quân Điền Hành Kiện bước lên một con đường thắng lợi. Lửa đạn, khói thuốc súng, chiến đấu. Một cỗ cơ giáp liều mạng xông lên, một thân ảnh mập mạp không ngừng thò đầu ra công kích ở trong chiến hào. Khi binh sĩ Gia Ban điên cuồng phát động công kích với trận địa đều nhảy ra chiến hào tháo lui ở trước mặt chiến sĩ Chenock nghênh đón, một cổ nhiệt huyết lập tức chứa đầy lồng ngực tất cả người xem. Ngay sau đó, hình ảnh biến thành một mảnh rừng rậm cực nhanh. Rừng rậm tinh quang như nước, quang mang u lãnh do phiến lá phản xạ. Các chiến sĩ đứng nghiêm, còn tướng quân Điền Hành Kiện đến từ Lurie kia liền đứng ở trước mặt bọn họ. Khán giả lẳng lặng nghe tên mập này lớn tiếng nói, mục đích tới nơi này, rất đơn giản. Bộ chỉ huy thỉnh cầu ta tới Thương Lãng Tinh một chuyến. Nói thật lão tử, gocchuyenaudio.com, vốn không muốn để ý đến bọn họ, dưới tình huống như vậy, bảo lão tử đi chấp hành nhiệm vụ, không phải là chịu chết thì là cái gì. Nhưng mà ta nghe nói nguyên soái Lý Tồn Tín ở đây, ta không có lựa chọn. Cho nên, ta đã tới. Bây giờ, việc chúng ta phải làm, là tập kích một doanh thiết giáp Gia Ban ngoài 5 km. Tay của hắn chỉ về phía khe núi Tây Bắc, vượt qua ngọn núi này, chúng ta liền có thể nhìn thấy doanh địa của bọn họ. Có lẽ, có người sẽ cảm thấy, đây là dùng trứng chọi đá. Nhưng mà lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử không có ngu như vậy. Hắn vung tay lên, Cosman, nói cho bọn hắn biết tốc độ tay của ngươi. Mỗi giây 62 động tác, Hargrove, mỗi giây 71 động tác. Wagstaff, mỗi giây 70 động tác, Mang Tông, mỗi giây 73 động tác, Bass, bộ binh, theo từng tên chiến sĩ phỉ quân đi ra đội ngũ, trong lòng mọi người, phảng phất có thứ gì đó nổ tung vào giờ khắc này. Trong sơn cốc thượng tá anh hùng Anthony mà bọn họ quen thuộc ở lúc cơ sĩ phỉ quân sắp xuất kích gọi vị điền tướng quân Lurie kia lại. Tướng quân, có vấn đề sao? Mặt tên mập hiện rõ trước màn hình, Anthony cúi chào nói, chúc ngài may mắn. Sau lưng hắn, hơn 200 chiến sĩ Chenock đồng thời giơ tay chào. Dân chúng, đã không cách nào đè nén nhiệt huyết sôi trào trong lòng mình, bọn họ nhìn màn hình không chớp mắt, nhìn chi đội ngũ này đi lên sơn cốc, nhìn bọn họ dùng mấy cỗ cơ giáp ngang nhiên phát động tiến công với chỗ trú của doanh thiết giáp Gia Ban. Khi tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên ở sườn núi, khi trong sơn cốc mấy chiến sĩ phỉ quân dùng kỹ thuật điều khiển khiến người ta phát cuồng tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó, tất cả mọi người liền siết chặt quả đấm, cắn chặt răng. Chiến thần, bọn họ rốt cuộc tận mắt nhìn thấy chiến thần cơ giáp trong truyền thuyết. tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Gia Ban không dứt bên tai, từng cỗ cơ giáp Gia Ban ở dưới sự công kích bẻ gãy nghiền nát của phỉ quân hóa thành quả cầu lửa. Đây là trận chiến đầu tiên Điền tướng quân dẫn bộ đội của chúng ta đi ra trận địa. Giải thích của Frick ngắn gọn tới cực điểm, để chúng ta xem tiếp đi. Hình ảnh đang biến ảo, cả đám đoạn ngắn giống như phim xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đội ngũ súng trường đổi pháo đi gấp một mạch tập kích doanh thiết giáp số 1. Ngay sau đó, lại là doanh thiết giáp số 2, sau đó, chi bộ đội này xuyên qua dãy núi, cứu tù binh, dẫn dắt tù binh trở lại cao địa, sau đó nữa, là cuộc chiến bảo vệ cao địa số 5, là cuộc chiến phá vòng vây bước ngoặt cuối cùng ở trấn Ôn Tuyền, là cắm vào kẻ địch. Tập kích khu nông nghiệp Fring, là doanh cảm tử liều chết chém giết ở trong sơn cốc cuối cùng, là khuôn mặt sợ hãi lúc đầu hàng của tên mập xuất hiện ở trong tấm hình, tất cả người xem đều trầm tư. Mọi người lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt này, tâm tình phức tạp. Bọn họ đã bất luận thế nào, cũng không tin một người như vậy, sẽ đầu hàng. Ta biết ấn tượng của rất nhiều người với Điền tướng quân, chính là hắn ở thời khắc cuối cùng của trận chiến cuối cùng tại Thương Lãng Tinh. Ta cũng biết các ngươi bây giờ giống như ta, không tin vào hai mắt của mình, cũng cấp bách muốn biết chân tướng của sự thực. Frick xuất hiện ở trong màn hình, vươn một tay ra, vậy thì, để chúng ta dùng tất cả chờ mong của chúng ta, dùng tâm linh của chúng ta, nhìn bức hình cuối cùng. Hình ảnh dừng lại, vô số mũ quân bay trên không trung, vô số sĩ quan. Góc truyện audio.com, Chenok cuồng hỉ, bọn họ đang ôm, đang rơi lệ, đang không ngừng vỗ tay, đang hoan hô hí hửng. Mà ở trên màn hình giả lập khổng lồ trước mặt bọn họ là hai khuôn mặt tươi cười thẹn thùng. Phía sau khuôn mặt tươi cười là một đống cơ giáp chỉ huy bừa bộn, là binh sĩ Gia Ban ngã xuống đất ngổn ngang, là sư trưởng sư thiết giáp số 2 bị trói lại. Vừa rồi, nguyên soái Lý Tôn Tín hỏi ai có tư cách dương oai ở trên mảnh đất này. Thanh âm của Frick vang lên ở ngoài tấm hình, bây giờ ta muốn mời các ngươi nói cho ta biết đáp án. Ngoài bệnh viện tổng lục quân, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, nghe được một cỗ tiếng gầm cực lớn, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ lại, giống như kinh lôi cuồn cuộn, vang vọng bầu trời trên nó. Phỉ quân, thanh âm điếc tai nhức óc, tiếng gào thét phảng phất giống như không ngừng, tiếng động đất lớp sau cao hơn lớp trước, không ngừng bành trướng mãnh liệt trong thành thị này. Khi Frick hỏi câu này, không biết có bao nhiêu người vào giờ khắc này từ trên ghế salon, từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm chặt quả đấm điên cuồng hét lên, cũng không biết có bao nhiêu người giơ cao hai tay về màn hình khổng lồ ở ngã tư đường. Khách trong quán rượu nện ly bia dày cộm trên bàn gỗ đến vang loảng xoảng, hành khách trong xe phi hành duỗi người ra nóc xe dùng sức quơ hai tay. Cả che nóc đều nổ tung rồi. Mọi người cuối cùng cũng hiểu, vào lúc mình an nhạc hưởng thụ cuộc sống hòa bình, chi quân đội trước mắt này, làm cái gì cho mình. Cũng hiểu rõ, chi bộ đội bản thân không vừa mắt này, là cường hãn cỡ nào, lại thân thiết với mình cỡ nào. Đoạn video ghi chép chiến đấu ở tiền tuyến, mặc dù tổng cộng cũng chỉ 10p, nhưng 10p này, đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Thấy phỉ quân làm hết thảy, loại cảm kích không lời nào có thể diễn tả được này, chỉ có thể vào giờ khắc này hội tụ thành một đáp án chung. Ai có thể dương oai ở trên mảnh đất này? Phỉ quân, ta nói rồi, không ai có thể dương oai ở trên mảnh đất này. Cho dù là bọn họ cầm cờ hiệu của quân đồng minh cũng không được. Nhiếp ảnh ra, nhằm ống kính ngay nguyên soái Lý Tôn Tín. Âm thanh lão nhân như chuông lớn, chém đinh chặt sắt, nhưng mà phỉ quân không chỉ là quân đồng minh, bọn họ còn là đứa con của quốc gia này. Là huynh đệ của người Chenok. Ở quốc gia này, chúng ta có thể để bọn họ dương oai, bọn họ muốn làm gì liền làm đó. Cho dù có coi trời bằng vung, có cả gan làm loạn hơn nữa, cũng có người Chenok làm chỗ dựa cho bọn hắn. Cách chương.